Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mẹ ơi! Bà cụ không khỏi nhớ lại, cô tự nói mình là cô Nhi, nhất thời đau lòng không chịu được, lại ngồi xuống trước mặt, vỗ vỗ lên cái chăn trấn an. Bé ngoan, ngủ đi thôi. Tiền Gia Tô ở cửa nghe càng không rõ hơn, vươn cổ tới hỏi. Chị ấy nói gì thế ạ? Nhớ mẹ rồi, bà cụ thở dài. Trong lòng Tiền Gia Tô cũng hơi co rút, thương chuyện lăng của cậu vô cùng. Túm túm tóc, chạy tới phòng bếp nói. Anh họ, chị Lăng đáng thương quá à, nhớ mẹ chị ấy rồi. Tay cầm thìa cuống nghỉ dừng lại một chút, cũng không nói gì, tắt bếp, múc cháo vào trong bát. Hứa Nghỉ bưng cháo vào trong phòng, ôm cả cái bọc quấn Chu Lăng lên, tựa vào trong lòng mình, thấp giọng dụ dỗ cô há miệng. Thế nhưng, cô lại nhớ mày nghiêng đầu tránh đi, không phối hợp. Thật ra Chu Lăng có thể nghe thấy tiếng nói chuyện của người bên cạnh, cố gắng muốn mở mí mắt. Mới vừa mở ra được một khe hở, lại không khống chế được nhắm tịt lại. Quá đau đầu, chỉ muốn được ngủ nhanh một chút, giảm bớt được phần nào đau đớn. Dịu dàng dụ dỗ cả nửa ngày, điều gì cũng phải uống được mấy ngụm. Nước đã ấm vừa đủ, Hứa Nghỉ cho cô uống thuốc, lại đặt người trở lại đắp chăn lên. Bà cụ và Tiền Gia Tô lo lắng quan sát trong chốc lát, bị Hứa Nghỉ dục về nghỉ ngơi. Dày vào cả nửa ngày, trên người Hứa Nghỉ đã đổ một tầng mồ hôi mỏng, cộng với cả ngày ngâm mình trong mùi rượu, chính mình cũng có phần không chịu nổi. Anh đi tắm qua, quay về chui vào trong chăn. Còn chưa nằm xong, người phụ nữ trơn bóng, nóng hầm hập, liền tự giác ùn người tới, như muốn đem nhiệt lượng quá độ sang cho anh, dán sát vào cơ thể vừa tắm rửa mang hơi lạnh mát mẻ của anh. Hứa Nghỉ cứng rắn kéo người từ trên người mình xuống, để cô nằm thẳng, một lần nữa cầm túi trường đá bị rơi xuống đặt lên trán cô. Uống nhiều rượu như vậy, kỳ thật anh cũng không thoải mái lắm. Ôm Chu Lăng nhắm mắt lại, thần kinh căng thẳng mới hơi buông lỏng một chút. Chỉ là vẫn không dám lơ là cô. Giữa khuya thỉnh thoảng lại thức dậy, kiểm tra túi chườm đá có bị rơi ra không, sau đó cầm nhiệt kế đo lại cho cô. Thời điểm rạng sáng 4-5 giờ, cuối cùng nhiệt độ cơ thể cũng đã hạ. Chu Lăng nằm nghiêng, một chân gác lên đùi anh, đầu thì gối lên hõm vai của anh. Túi chườm đá không biết đã chạy đi đâu từ lúc nào. Hứa Nghỉ liền không xen vào nữa, cầm cánh tay bên ngoài của cô để lại vào trong chăn, rém rém chăn. Sớm tinh mơ vừa mở cửa sổ ra, ánh nắng vàng rực rỡ chiếu rọi vào trong, làm nổi bật rau củ thịt thà tươi ngon đã được sắt hàn lựu để trên thớt. Hứa Nghỉ cho vào nồi thịt bò và gạo đã ngâm từ sớm, nấu đến gần chín, cho thêm hạt ngô, cà rốt và bông cải xanh, lại thêm nước đun với lửa nhỏ, làm thành một nồi cháo rau củ đầy đủ sắc hương. Nhào bột xong cắn đều ra, vẩy dầu ô liu lên, hành băm và gia vị. Sau khi cuộn lại, cắn kín miệng, nướng áp chảo trong vài phút. Thế là đã có món bánh nướng, hành băm thơm ngào ngạt. Ngoài ra còn có nấm bào ngư xào rau xanh cùng salad bông cải xanh mộc nhĩ. Hứa Nghỉ lấy mấy quả lê, sau khi rửa sạch sẽ thì gọt vỏ, cho thêm cầu khỉ, táo đỏ và đường phèn, trưng trong nồi. Mùa đông ngạo hòa giải độc, thực phẩm tốt để giải nhiệt và giữ ẩm. Trưng xong tắt bếp, tiếng bước chân khẽ khẽ vang lên ở phía sau. Ngay sau đó là giọng nói vui vẻ khó mà kiềm nén của bà cụ ở ngay sau lưng anh. Nghị à! Hứa Nghị xoay người lại, nhìn bà cụ mang theo chút ý cười. Mới sáng ra mà sao bà vui vẻ thế ạ? Bà là nói cháu đấy. Bà cụ vui vẻ đến hít hết mắt lại, dán sát lại, bởi vì phấn chấn quá mức mà nói với anh cũng không thể nhỏ được. Vừa rồi vợ cháu mới nói mớ đấy. Nói cái gì ạ? Hứa Nghị lấy quả lê nóng hầm ra đặt trên cái đĩa, đưa cho bà cụ một cái muỗng. Nhấn lúc còn nóng mà ăn chút đi ạ. Lúc này mà còn tâm trạng ăn lê cái gì chứ? Bà cụ đón lấy rồi lại tùy tiện để xuống, hắng hắng giọng, quay đầu liếc nhìn ra bên ngoài, quay lại độ cong một con mắt càng lớn hơn, sau đó học theo giọng nói mềm mại dịu dàng của con gái. Hứa Nghị, em yêu anh. Nói xong tự mình tức khắc lén lén vui cười hi hi, còn làm như rất thẹn thùng, đập một cái lên cánh tay của Hứa Nghị. Tay Hứa Nghị run lên, suýt nữa thì rớt lại vào trong nồi quả lê vừa cẩn thận lấy ra. Khóe miệng không tự giác vẩy vẩy lên. Hứa Nghị không nói gì, rũ mắt, thận trọng đặt quả lê thứ hai vào một chén nhỏ, để vào một chiếc muỗng nhỏ. Nhìn anh có vẻ bình tĩnh, thế nhưng trái tim đã nhảy cuống cuồng rồi. Tay chân dường như cũng có phần không thể khống chế, khẩn cấp muốn xoay người trở về phòng nhìn người phụ nữ của anh một chút. Bà cụ tự mình vui vẻ một lát vẫn không đủ, kéo kéo cổ tay Hứa Nghị, túm lấy anh đi ra khỏi bếp, đi về phía phòng. Cháu tự mình nghe đi. Hứa nghỉ, để mà bà cụ kéo ra ngoài, còn nhân tiện bưng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net